xe ô tô là rất hiếm. Vì vậy khi xe đi vào làng, dân làng đã hiếu kỳ chạy ra nhìn ngắm chiếc xe hơi, để xem chủ nhân ngồi bên trong xe là ai. Nhưng bọn họ đã phải thất vọng, từ bên ngoài không thể nhìn thấy ai đang ngồi trong xe. Những đứa trẻ con trong làng tò mò nhìn và tất cả đuổi theo sau chiếc xe. Một số đứa thậm chí còn muốn đi ở phía trước của xe khi ô tô dừng lại. Điều này làm cho Trần Quốc Bang phải lái xe rất khó khăn, không biết làm sao mà chỉ có thể tuyệt vọng bóp còi để xua đi đám đông. Từ cổng làng về nhà vốn mất không quá 5 phút. Nhưng Trần Quốc Bang sợ lái xe đụng vào người nên chỉ có thể đi chậm lại. Vậy nên khi về đến nhà thì cũng mất gấp 3 lần thời gian dự kiến, cũng 15 phút đồng hồ. Ngồi trong xe, Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ được rằng phản ứng của dân làng lại nhiệt tình như vậy. Nhưng nghĩ lại, bây giờ là năm 1987, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Chỉ có thể lắc đầu cười cay đắng. Khi xe dừng lại tại cửa không lâu, xung quanh đã bị bao vây kín. Mở cửa xe cũng phải rất thận trọng mới không va vào người. Lục Thiếu Hoa là người mở cửa đầu tiên, nhẹ nhàng bước xuống, mỉm cười chào hỏi dân làng. Miệng không là chú thì cũng là gì. Mọi người không ngờ người xuống xe là Lục Thiếu Hoa. Tất cả đều lộ ra ánh mắt thoải mái, nhẹ nhõm như quá phù hợp với lẽ thường. Dù sao nhà Lục Thiếu Hoa lúc này ở trong thôn, thậm chí trong khắp cả trấn cũng là nhà phú hào giàu có nhất. Do đó, mua một chiếc xe hơi cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Chú Lục, mời vào trong ngồi. Sau khi Lục Tiếu Hoa chào hỏi dân làng, hắn mới quay đầu lại mời một người chú họ của gia đình hắn vào nhà. Lục Tiếu Hoa không mời được người đó. Người được mời được hắn xưng là chú Lục đột nhiên xấu hổ, gãi đầu. Không được rồi, chú còn có chút việc phải làm, cứ vào đi. Vậy chú mau đi đi. Có thời gian thì tới uống trà nhé. Lục Tiếu Hoa biết đó chỉ là cái cớ, nếu có việc bận thật thì sao còn vây xem ở đây. Nó giống như chẳng còn lý do chính đáng nào vậy. Nhưng hắn sẽ cho ông ta một lối thoát, coi như ông ta thực sự có việc để làm. Ngoài cổng quá ồn ào, trong nhà không thể không nghe thấy sự náo nhiệt đó được. Một lúc sau, Trần Lệ mở cổng ra xem. Vừa nhìn ra ngoài, thứ đầu tiên bà nhìn thấy là một chiếc xe. Trần Lệ cảm thấy lạ, vô duyên vô cớ trước cửa nhà có một chiếc xe. Đang định xem rốt cuộc có chuyện gì thì đúng lúc đó Trần Quốc Bang mở cửa xe bước xuống. Mắt Trần Quốc Bang đảo qua đám đông một lượt rồi dừng lại ở Trần Lệ, lớn tiếng gọi cô. Đang mải ngắm nghía chiếc xe thì bỗng dưng thấy có người gọi mình. Trần Lệ liền ngẩng lên, thấy Trần Quốc Bang, bà liền mỉm cười đáp lời. Quốc Bang đó à, sao mà đã quay lại rồi? Quốc Bang cười mà không nói, tay chỉ Lục Thiếu Hoa, ý muốn nói tôi về cùng hắn. Mẹ, kỳ thực lúc Trần Quốc Bang gọi chị dâu thì Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy Trần Lệ rồi, chẳng qua là chưa có cơ hội để chào. Vậy nên khi Trần Quốc Bang chỉ tay về phía hắn thì hắn liền lớn tiếng gọi, Thiếu Hoa, con đang ở Hong Kong mà, sao giờ lại ở đây? Trần Lệ hỏi, bà không thể ngờ rằng Thiếu Hoa lại ở đây vào lúc này. Thiếu Hoa cảm thấy thật khó chịu, muốn hỏi thì cũng phải để cho hắn vào trong nhà chứ, ai lại hỏi ngay giữa chốn đông người như thế này thì trả lời sao được. Tuy nhiên, may mắn thay vừa đúng lúc Dương Kiến Long bước xuống xe nên có cớ để nói sang chuyện khác. Mẹ, con xin giới thiệu, đây là Dương tiên sinh, người Hong Kong, lần này bác theo chúng con trở về. Dương Kiến Long nghe được Lục Thiếu Hoa kêu Trần Lệ là mẹ, cũng đã biết người này là ai, cười gật gật đầu. Chào một tiếng, em gái có khách đến. Trần Lệ quả nhiên không hỏi thêm gì nữa. Dương tiên sinh, tôi nghe ông nhà tôi ra diệu thường nhắc tới ông. Được rồi, mẹ, đừng nói nữa, mau mời người ta vào đi thôi. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ ngắt lời Trần Lệ. Ừ, thiếu chút nữa quên, mau vào đi, mau vào đi. Vào đi thôi, Dương tiên sinh. Tuy rằng Dương Kiến Long là bạn bè lâu năm của gia đình, nhưng đến nơi đây chỉ có thể là khách. Lục Thiếu Hoa coi như là chủ nhân, không nói như vậy thật thất lễ. Được, Dương Kiến Long tỏ ra mệt mỏi. Ở trên xe hơn 7 giờ, nói không mệt mỏi quả là giả bộ. Lúc này ông ta chỉ muốn tìm chỗ mềm mại mà ngồi xuống. Trần Lệ dẫn Lục Thiếu Hoa, Dương Kiến Long vào. Đám người vây xem tự động tránh ra. Nói thế nào nhỉ? Cho dù rất ngạc nhiên với chiếc ô tô, nhưng người ta có khách, không thể ngăn cản đường đi của người ta như vậy được. Lục Thiếu Hoa đi nhanh về phía cửa, nhưng vẫn quay lại gọi với Trần Quốc Bang. Anh chuyển mọi thứ vào đi. Ở cúp xe có để rất nhiều quà tặng mua từ Nhật Bản, nếu không nhắc chắc Trần Quốc Bang cũng quên mất. Ừ, anh biết rồi. Nếu không nhắc chắc Trần Quốc Bang quên thật. Cửa xe đã đóng lại, chuẩn bị đi vào bên trong. Đi tới đại sảnh tầng 1, Phương Gia Sinh và Đỗ Tiểu Phong đều đang xem tivi. Nhìn đám người Lục Thiếu Hoa tiến vào, liền đứng lên chào hỏi. Mặc dù có chút kỳ quái vì sao Lục Thiếu Hoa bỗng dưng trở về nhà, nhưng chỉ để trong lòng chứ không dám hé răng hỏi. Mọi người đang ở đây cả, Trần Quốc Bang còn ở bên ngoài. Lục Thiếu Hoa biết bọn họ tình như tay chân, biết Trần Quốc Bang đã quay lại, nhất định sẽ ra gặp Trần Quốc Bang và giúp mang đồ vào. Quả nhiên, nghe được Trần Quốc Bang về, bọn họ vội vàng đi ra cửa đón tiếp. Ngồi đi, Dương tiên sinh, cha cháu chắc đi ra ngoài để cháu cho người đi tìm. Lục Thiếu Hoa thấy Lục Gia Diệu không có ở đại sảnh, liền đoán ông đi ra ngoài, đành phải mời Dương Kiến Long ngồi chờ. Không sao, ông ấy bận, kể ông ấy đi, dù sao buổi tối là sẽ trở về. Dương Kiến Long ngồi xuống, khoát tay tỏ vẻ không cần đi gọi. Được, vậy chờ ông ấy trở về vậy. Cháu đi bảo mẹ làm đồ ăn gì đó, lâu không ăn đồ ăn Trung Quốc rồi. Nếu Dương Kiến Long nói không cần đi tìm Lục Gia Diệu trở về, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, có thực mới vượt được đạo. Mẹ, trong nhà có đồ ăn không? Lâu rồi tụi con không ăn đồ ăn Trung Quốc. Ừ, mẹ đi làm ngay đây. Làm một chút là xong, lát nữa ăn cơm tối luôn. Vâng, con biết rồi. Chương 73, chiêu binh mãi mã. Ba người Lục Thiếu Hoa ăn xong, Trần Quốc Bang liền đi ngủ. Hơn 7 giờ lái xe, tinh thần tập trung cao độ quả thật là rất mệt mỏi. Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long vẫn có tinh thần để ngồi tán chuyện phiếm. Đương nhiên Phương Gia Sinh và Đỗ Hiểu Phong cũng ở đó. Còn Trần Lệ thì đi thu dọn phòng khách để Dương Kiến Long đêm nay nghỉ ngơi. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa đang nói chuyện cùng Dương Kiến Long, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ tới việc khác. Lần này hắn trở về Thâm Quyến, ngoài việc mua đất làm nhà máy, hắn cũng đang chuẩn bị để mở cửa hàng trái cây nhiều hơn. Trái cây trong tình hình hiện tại thu được nhiều lợi nhuận, chắc chắn là mở thêm một vài cửa hàng để kiếm tiền. Để mở cửa hàng hoa quả, nhân viên là vấn đề then chốt, sau đó là không dùng xe cũ nữa. Vì vậy bước đầu tiên giải quyết là nhân viên, thứ hai là vấn đề vận chuyển. Về nhân công, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ mãi, trong lòng đã có ý định ban đầu. Hắn sẽ mời những người đã giải ngũ, quân nhân, những người này làm việc có nguyên tắc, không làm bậy nên có uy tín hơn. Mà vận chuyển cũng là vấn đề. Lục Thiếu Hoa quyết định mua 2 chiếc xe. Như vậy chẳng những có thể tiết kiệm chi phí, mà còn thuận tiện hơn rất nhiều. Trong lòng tuy có lập kế hoạch, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi luôn Phương Gia Sinh xem bọn họ còn có chiến hữu không. Trong khi ngoài miệng còn tán phiếm với bọn họ, ở đời không có lời nói mà nói không xong, không có cuộc nói chuyện nói mãi không tàn cuộc. Mọi người sau khi hàn huyên một hồi thì cuối cùng cũng chẳng còn vấn đề mới mẻ gì để mà nói nữa. Lục Thiếu Hoa biết thời điểm đã tới rồi, lúc này không nói thì để tới lúc nào. Anh Hiểu Phong, anh Gia Sinh, các anh có anh em chiến hữu là những người đã giải ngũ không? Bị Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy, Phương Gia Sinh và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau, không biết dùng ánh mắt nói với nhau cái gì. Nhưng vẻ mặt bọn họ không khó để đoán được. Bọn họ biết Lục Thiếu Hoa kế tiếp muốn làm cái gì. Hai người bọn họ đã có thời gian đến nhà Lục Thiếu Hoa. Lục Gia Diệu và Trần Lệ đối xử với bọn họ cũng không bạc, coi toàn bộ là người một nhà. Điều này khiến cho những người mất đi cha mẹ từ nhỏ như bọn họ một lần nữa được tận hưởng sự ấm áp từ gia đình. Giọt nước chi ăn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là đạo lý mà bọn họ cũng biết đến. Hơn nữa, Hiện tại Lục Tiếu Hoa hỏi đến anh em xuất ngũ đơn giản là cần người giúp đỡ. Cho nên họ nói với nhau một hồi. Phương Gia Sinh gật gật đầu nhường Đỗ Hiểu Phong nói. Nếu Phương Gia Sinh đã nhường thì Đỗ Hiểu Phong cũng không vòng vo nữa. Từ Tốn nói. Tiểu Hoa à, bọn anh khi còn trong quân ngũ có rất nhiều chiến hữu. Trong đó không thiếu người là anh em thân thuộc. Hiện tại đa số xuất ngũ rồi. Nếu cần giúp đỡ, bọn anh chỉ cần nói một câu, bọn họ sẽ tới ngay. Lục Thiếu Hoa gật đầu không nói, trong đầu cân trầm tư suy nghĩ những lời của Đỗ Hiểu Phong. Bọn họ có thể được nhận vào các lực lượng đặc biệt quả là không đơn giản. Hơn nữa trước khi là bộ đội đặc công họ vốn là đại đội trưởng, tiểu đội trưởng trong bộ đội. Lẽ đương nhiên có không ít thuộc hạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Lần này em về chủ yếu là muốn mở thêm vài cửa hàng trái cây, sơ sơ cũng cần 30 người. Nói đến đây Thiếu Hoa liền dừng lại cho bọn họ chút thời gian phản ứng. Tuy nhiên ý hắn đã rất rõ ràng rồi, muốn tìm nhân công từ trong số những chiến hữu của họ. Đỗ Hiểu Phong gật gật đầu, nhưng khi biết Lục Thiếu Hoa cần 20, 30 người thì trong lòng không kìm được niềm vui. Đến nhà Lục Thiếu Hoa. Lục Gia Diệu đối đãi bọn họ không tệ mà rất tốt. Và lại, có thể thường xuyên được gặp mặt những chiến hữu đã xa cách từ lâu thì càng khiến bọn họ mừng rỡ. Tuy nhiên vui là vui. Còn vấn đề là không biết Lục Thiếu Hoa cần bộ đội giặc trùng hay như thế thế nào cũng được. Vì thế Đỗ Hiểu Phong lại hỏi, tất cả đều phải là bộ đội đặc trùng sao? Khi Đỗ Hiểu Phong hỏi, Lục Thiếu Hoa mới ý thức được hắn đã xem nhẹ một vấn đề. Hắn vẫn xem toàn bộ chiến hữu của Đỗ Hiểu Phong là bộ đội đặc chủng. Không nghĩ rằng trong bọn họ cũng có những người xuất thân là bộ đội thường. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ lại. Hắn đương nhiên hoan nghênh những bộ đội đặc chủng. Nhưng ở đâu mà ra nhiều bộ đội đặc chủng như thế? Đại sảnh rơi vào im lặng. Dương Kiến Long ngồi im ở một bên không nói. Mắt lão dán vào tivi. Mà Đỗ Hiểu Phong và Phương Gia Sinh thì đang chờ đợi xem kế tiếp Lục Thiếu Hoa sẽ nói ra sao. Suy nghĩ hồi lâu, Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng không so đo nữa. Kỳ thật cho dù không phải bộ đội đặc chủng cũng chẳng sao. Dù sao bọn họ tới cũng là để giúp bán hoa quả, cũng không cần đến khả năng của một bộ đội đặc chủng. Nói thế nào nhỉ, tương lai còn có thể huấn luyện đào tạo nâng cao năng lực của họ. Ừ tùy. Cứ mời 30 người bộ đội thường tới đây. Nếu có người như các A Nơ Hơ Cả E U mời người lại đây, tôi sẽ có việc khác cho bọn họ. Lục Thiếu Hoa như thế này là đã có tính toán trước. Mở cửa hàng hoa quả 30 người là được rồi. Nhưng ngoài ra cần có 10 người bộ đội đặc chủng nữa. Hắn muốn đến lúc đó cùng Trần Quốc Bang đi Liên Xô. Dù sao Liên Xô cũng không được bình yên, nên có thêm vài người đi thì hắn cũng yên tâm hơn. Đỗ Hiểu Phong nhíu mày. Y có phần đoán không ra vì sao thêm 10 người. Nhưng Lục Thiếu Hoa càng thêm người hắn càng vui vì nhiều anh em cùng ở chung mới vui. Được, mai anh sẽ đi liên hệ. Việc này không vội, chờ hơn 2 ngày nữa rồi nói. Các anh trước hết hãy xem ai tốt để tuyển đi. Tôi muốn phải là người có lòng trung thành. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa nói hai điều cốt lõi này trước là để họ tuyển những người trung thành và khỏe mạnh. Mọi việc còn chưa sắp xếp xong, đến lúc đó người đến lại không có chỗ ở. Dù sao cũng 30, 40 người chứ có ít đâu. Không vấn đề, người bọn anh chọn sẽ không làm bậy đâu. Đỗ Hiểu Phong có sự tin tưởng rất cao với chiến hữu của họ nên vỗ ngực cam đoan nói. Lục Thiếu Hoa gật đầu không nói. Nếu nói không tin bọn họ thì cũng chẳng thể khiến bọn họ đi tìm bằng hữu của mình được. Ở cái thời đại này nó khá đơn giản, không gian trá giống như kiếp trước của hắn. Vừa bàn xong thì Trần Lệ từ trên lầu xuống. Bà đến sờ đầu Lục Thiếu Hoa cười mà không nói. Mẹ cha đi đâu? Sao giờ vẫn chưa về? Lục Thiếu Hoa không còn nhỏ tuổi nữa nhưng vẫn dựa vào Trần Lệ. Cha đi thôn khác xem cam, chắc về rồi. Trần Lệ trìu mến nhìn Thiếu Hoa. À Dương tiên sinh, ông có muốn lên nghỉ ngơi trước không? Lục Thiếu Hoa sau khi hỏi mẹ liền quay sang hỏi Dương Kiến Long. Nhìn dáng bộ mệt mỏi của ông ta,

Hừ, cháu dám chọc cả chú hả? Lục Xương nói xong liền mở cửa ngồi vào xe, không để ý đến việc còn đang nắm đầu Lục Thiếu Hoa. Quốc Bang chạy đi, chúng ta đi thôi. Từ từ đã. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đầu còn đau, la to lên. Cũng may cửa sổ xe không đóng kín lại nên Trần Quốc Bang mới nghe được. Không cho xe chạy tới, chú chuẩn bị bàn giao công việc của chú đi. Những lời Thiếu Hoa nói ra không đầu không cuối. Cũng không cần biết Lục Xương có hiểu hết ý hắn hay không. Đã khoát tay tỏ ý kêu Trần Quốc Bang cho xe chạy đi. Xe chậm chậm khởi động. Lục Xương dường như cũng không phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Lục Xương. Một hồi lâu sau mới hỏi Trần Quốc Bang. Quốc Bang, Tiểu Hoa nói vậy là có ý gì? Ha ha, tôi cũng không biết đâu, tôi vốn ngu muội, nghe không hiểu mà. Ủa? Lục Xương lúc này mới giật mình, hỏi cũng bằng thừa, dựa vào ghế, thì thào tự hỏi. Là ý gì đây? Là ý gì đây? Về đến Ủy ban Nhân dân huyện, Lục Xương còn nghĩ mãi là rốt cuộc ý của Lục Thiếu Hoa là gì. Trong đầu không ngừng phỏng đoán các khả năng. Muốn anh ta bàn giao công việc, chẳng lẽ phải đổi đi nơi khác? Chương 78, điện thoại. Nhìn thấy ô tô chạy xa dần, Lục Thiếu Hoa thở ra một tiếng, xoay người đi vào nhà. Hiện giờ mọi việc trong nhà đã sắp xếp xong, chỉ thiếu việc liên hệ với bạn bè Đỗ Hiểu Phong thôi. Ngày mai hắn quay về Thâm Quyến, cho nên chuyện liên hệ nhân sự phải dặn dò cho rõ ràng. Bằng không ngày mai gấp gáp sợ quên mất. Anh Phong, Lục Thiếu Hoa đi vào phòng khách kêu Đỗ Hiểu Phong. Đi với tôi một chút. Được. Đỗ Hiểu Phong đứng lên giải thích với mọi người. Tôi phải đi trước một chút nha. Phòng khách trên lầu 2 so với phòng khách lầu 1 thì phải nhỏ hơn một chút, tuy nhiên bố cục không khác lắm. Lục Thiếu Hoa kéo màn, mở cửa sổ ra cho không khí lưu thông. Ngồi đi. Làm xong hết, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống sofa trước, thấy Đỗ Hiểu Phong còn ngơ ngác đứng đó, khẽ mỉm cười. Ngày mai tôi sẽ quay về Thâm Quyến, anh bỏ chút thời gian bắt đầu liên hệ với bạn bè đi. Được, Đỗ Hiểu Phong gật đầu nói. Lục Thiếu Hoa không vội vã lên tiếng, trầm tư một lúc cảm thấy không yên tâm, không nhịn nổi phải giải thích một lần. Anh Phong, nhất định phải tìm được một số người có thể tin tưởng. Ừ, Đỗ Hiểu Phong đã hiểu rõ ý của Lục Thiếu Hoa, đơn giản là muốn tìm vài người tin cẩn. Yên tâm đi. Ừ, vậy anh đi đi, đợi xuống dưới cũng nên sắp xếp xe đi. Lục Thiếu Hoa cảm thấy toàn bộ nên để bọn Đỗ Hiểu Phong đi làm cho xong. Đã là bạn bè của anh ta thì cũng nên nói rõ hơn. Vậy sẽ không làm gì sai. Cũng không cần phải giải thích nhiều. Đỗ Hiểu Phong đi rồi, Lục Thiếu Hoa một mình ngồi ở phòng khách lầu 2 không nhúc nhích. Ánh mắt ngơ ngác nhìn ra phía không trung bên ngoài cửa sổ. Một áng mây trắng tạo nên hình thù kỳ lạ. Không có gió vẫn chậm rãi bay xuyên qua tầm mắt Lục Thiếu Hoa. Nhìn thấy đám mây trắng thổi qua rồi biến mất, Lục Thiếu Hoa đột nhiên nhớ đến một câu chuyện. Một ngày nọ, có một con ếch ngồi trong giếng, một con chim nhỏ bay tới đậu trên miệng giếng. Ếch hỏi con chim nhỏ: ngươi bay từ đâu tới? Chim nhỏ trả lời: tôi từ xa bay tới. Tôi đã bay 100 dặm trên bầu trời, khát nước nên xuống đây tìm chút nước uống. Ếch nói: anh bạn ạ, đừng khoa trương chứ. Trời chẳng qua lớn như cái miệng giếng này thôi, sao có thể bay xa như vậy? Chim nhỏ nói: anh nghĩ sai rồi, bầu trời không có biên giới, không có giới hạn, thật sự rất lớn đó. Ếch mỉm cười nói: anh bạn ạ, tôi mỗi ngày ngồi ở trong giếng, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời. Tôi không sai đâu. Chim nhỏ cũng cười, nói: anh bạn, anh nghĩ sai rồi. Nếu không tin, anh nhảy ra đến miệng giếng nhìn thử xem. Ếch ngồi đáy giếng. Chính là câu chuyện ếch ngồi đáy giếng này. Quả thật hơi giống ngồi trong đáy giếng một chút. Hắn ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn ra ngoài, nơi nhìn thấy bầu trời cũng là cái cửa sổ lớn như vậy thôi. Tôi có phải là đã nghĩ về thế giới này quá đơn giản không? Lục Thiếu Hoa thầm thì tự nói. Đang nghĩ đến câu chuyện ếch ngồi dưới giếng nhìn trời, tự nhiên lại đem tình cảnh trong chuyện và cuộc sống thật sự kết hợp lại. Từ lúc tái sinh hơn một năm đến nay, dựa vào trí nhớ, biết trái vải bán tốt liền bán trái vải. Sau đó gom đủ 100 vạn Mỹ Kim tham gia ngày thứ hai đen tối, khiến tài sản của hắn lập tức có hơn mấy trăm triệu Mỹ Kim. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà tất cả kết quả thuận lợi như vậy đều do hắn nghĩ mọi việc một cách đơn giản. Hắn nghĩ không có hậu thuẫn hùng mạnh thì xác suất việc phát triển chất lượng trong nước gần như bằng không. Ôi dào, chú không thể leo lên đến địa vị cao như vậy trong thời gian ngắn. Lục Xương trong thời gian ngắn quả thật không có cách nào leo đến địa vị cao như vậy. Dù sao trong chốn quan trường ngoại trừ thành tích ra còn phải chú ý đến kinh nghiệm từng trải. Cách gọi là kinh nghiệm từng trải chính là thời gian nhận chức trong chốn quan trường. Cứ coi như anh có nhiều thành tích đi, cũng nên nhớ rằng không có cách nào trong thời gian 1-2 năm có thể leo đến chức thị trưởng hoặc một thị ủy thành phố. Cơm phải ăn từng miếng, còn đi phải đi từng bước. Nếu Lục Xương đã không thể leo lên địa vị cao trong thời gian ngắn như vậy thì Lục Thiếu Hoa trước hết phải tìm một chỗ dựa vững chắc mới được. Mà tìm ai để dựa đây? Lục Thiếu Hoa tìm tòi kỹ lưỡng trong nhà xem có quan hệ gì với các quan đương thời không. Và lại còn cần phải ở Thâm Quyến, vì trọng điểm đầu tư trong tương lai của hắn là ở Thâm Quyến. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ tìm Sơ Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy O Quy Quy Cơ Cơ Hơ O. Dựa vững chắc là ông Văn Đức. Và lại chỗ dựa vững chãi trước mắt còn chưa biết chức quan, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa đã sớm có phán đoán. Người có thể nhận định về thế giới lớn qua khỏi cái cửa sổ như vậy, hiển nhiên là chức quan cũng không nhỏ. Tính xong rồi, không nghĩ nữa, để gặp mặt rồi thử xem. Tay vịn cầu thang làm bằng gỗ liêm, từng bước từng bước đi xuống. Đến lúc này Lục Thiếu Hoa mới biết giờ đã là 2 giờ dưới chiều. Trong nhà chỉ còn Trần Lệ làm công việc nhà. Những người khác toàn bộ đã đi ra ngoài. Cả Dương Kiến Long cũng đi ra ngoài rồi. Mẹ, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy phòng khách không có người nào, nhíu mày. Những người khác đi ra ngoài hết rồi sao mẹ? Ừ, Trần Lệ nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên mới thấy Lục Thiếu Hoa. Ngay cả ông anh Hong Kong cũng đi theo rồi, nói là đi cảm nhận thực tế một chút. Vậy con cũng đi xem thử nha. Nói xong đã muốn đi đến trước cửa, nhưng chưa đi được 2 bước đột nhiên ngừng lại nói: Mẹ, mẹ xem thử nhà ta lắp cái điện thoại được không? Điện thoại? Trần Lệ không ngờ rằng Lục Thiếu Hoa lại nghĩ đến việc lắp điện thoại, không thể không hỏi. Lắp điện thoại có lợi ích gì chứ? Mỗi tháng còn phải trả tiền. Chuyện mua bán giao về cho Lục Gia Diệu quản lý. Còn chuyện trong nhà thì Trần Lệ lo. Đương nhiên, tài chính cũng do Trần Lệ quản lý nốt. Nói cho cùng, Lục Gia Diệu chỉ là cái cuống phổi viêm mà thôi. Cho nên việc lắp điện thoại này chỉ cần Trần Lệ gật đầu thì Lục Gia Diệu cũng sẽ không dám can thiệp. Ôi chao, Lục Thiếu Hoa muốn nói một câu: đầu ngắn kiến thức nông cạn. Nhưng đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối mặt với câu nói của mẹ hắn, chỉ có thể khổ tâm tốn sức giải thích cho mẹ hắn mặt tốt của điện thoại. Mẹ à, tác dụng của điện thoại nhiều lắm đó. Thí dụ như bọn con ở bên ngoài cũng có thể gọi điện về nhà nói chuyện cả ngày luôn. Hơn nữa, giờ con ngay lập tức phải mở chi nhánh. Nếu thiếu loại hoa quả nào, một cú điện thoại gọi về, trong nhà không phải sẽ biết sao? Trần Lệ nghe rõ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ đến phải xài tiền. Lập tức đau lòng đứng lên. Nhưng vậy cũng phải đóng tiền đó. Lục Thiếu Hoa cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa, bèn im lặng. Hiện giờ trong nhà kiếm được bao nhiêu tiền, Trần Lệ nắm rất rõ. Lắp điện thoại tốn cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng hết nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã giải thích xong. Trần Lệ hơn một năm trước còn sống rất cực khổ. Hiện giờ tuy trong nhà có tiền, nhưng thói quen và tâm lý thì không sửa được. Mẹ, chút tiền này cũng tính là tiền sao? Lắp được cái điện thoại thì thuận tiện hơn rất nhiều. Không chỉ liên hệ được dễ dàng mà còn... Trần Lệ suy nghĩ hồi lâu, thấy Lục Thiếu Hoa nói cũng có lý. Bà cũng không phải ngu ngốc. Trong nhà có điện thoại, chuyện mua bán cũng thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa phải xa nhà ngay rồi, ngẫu nhiên gọi một cú điện thoại về nhà cũng có thể biết được hắn khỏe hay không. Được rồi, lắp thì lắp. Được Trần Lệ đồng ý rồi. Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy miệng cũng khô luôn nên cầm lấy cái chén sót liền hai chén uống như trâu. Sau đó mới cảm thấy thỏa mãn nói. Vậy con đến bưu điện gọi người đến gắn nha. Ừ, Trần Lệ gật đầu, tuy nhiên thấy Lục Thiếu Hoa vội vội vàng vàng chạy ra cửa không khỏi gọi với theo bóng người. Con cẩn thận một chút, đừng ngã đó nha. Đáng tiếc là Lục Thiếu Hoa không nghe được tiếng của Trần Lệ. Hắn trèo đèo lội suối, vượt núi băng sông, thật vất vả mới tới được nơi để xe hoa quả, kéo Trần Quốc Bang đi về phía nhà. Bây giờ cũng gần 3 giờ rồi, nếu không nhanh một chút, nói không chừng hôm nay sẽ không lắp xong đâu. Dù sao người ta thấy thời gian không còn sớm nữa, có thể kéo dài đến ngày mai. Nhưng một khi đã kéo dài thì không biết phải kéo dài đến khi nào nữa. Xe dừng lại ở cổng bưu điện. Lục Thiếu Hoa đi trước một bước, Trần Quốc Bang đi sát theo sau. Tiếp Lục Thiếu Hoa là một người trung niên khoảng 40 tuổi. Thấy ông ta ăn mặc sạch sẽ, mũi cao mang thêm một gọng kính màu đen, nhìn là biết thành phần trí thức. Trên ngực ông ta còn đeo một công bài nhỏ, trên đó có viết ba chữ Lý Như Long. Lý Như Long gặp Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang bước vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, sau đó mới hướng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa. Vừa nhìn thấy trên mặt đã tràn đầy ý cười. Ha ha, tiên tài nhỏ, thần đồng nhỏ, khách quý. Khách quý, mồ hôi lạnh từ đầu Lục Thiếu Hoa đổ ra. Không ngờ rằng có người ở bưu điện nhận ra hắn. Tuy nhiên bưu điện có người biết hắn thì xử lý tốt hơn, khẽ mỉm cười. Xin chào, chú có biết tôi sao? Ha ha, nhà tôi ở thôn kế bên, đương nhiên biết được cháu. Hiện giờ tất cả các loại hoa quả nhà chúng tôi đều là bán cho nhà cháu đó. Không biết Lý Như Long muốn khoe tài ăn nói của ông ta hay sao mà nói liên thuyên không dứt. Lục Thiếu Hoa cũng không ngắt lời ông ta, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe. Nhưng mấy câu trước hắn còn có thể, sau đó thì không biết gì nữa. Đợi Lý Như Long nói xong một hơi, Lục Thiếu Hoa mới nói ra mục đích đến bưu điện. Chú Lý, nhà cháu đang muốn lắp điện thoại, chú xem có thể giúp được không? Ủa? Lý Như Long dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lục Thiếu Hoa một lúc, thấy không có vẻ nói đùa, nghĩ một lúc rồi mới nói. Được, tôi đi giúp các người, như cháu phải nộp tiền trước. Ha ha, Lục Thiếu Hoa không xem việc này là vấn đề gì. Việc này không phải là vấn đề, cần bao nhiêu tiền, bây giờ cháu đi nộp. Sau khi nộp tiền xong, Lý Như Long vác một bao dụng cụ trên lưng chuẩn bị đạp xe theo Lục Thiếu Hoa nhưng bị Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Chú Lý, cháu có xe, ngồi xe đi thôi. Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Lý Như Long mới nhìn đến chiếc ô tô đậu ngoài cửa. Được thôi, ô tô đi chẳng mấy chốc đã đến nhà. Lý Như Long bắt tay vào chuyển dây, chỉnh sửa bận rộn suốt một giờ mới nói điện thoại xong rồi, tốt lắm tốt lắm. Đem tất cả mọi thứ điều chỉnh thử một lần xong rồi, Lý Như Long mới nói với Lục Thiếu Hoa. Điện thoại đến ngày mai mới thông, lúc đó trong cuộc sẽ gọi điện thoại lại báo cho các người biết số điện thoại là bao nhiêu. Tốt, ha ha, Lục Thiếu Hoa gật gù. Hắn cũng hiểu được thời đại này không như trước kia, số điện thoại mình có thể tự chọn lấy. Chú Lý, ở lại dùng cơm với nhà cháu đi. Ha ha, không cần đâu, nhà chú ở thôn kế bên, chú phải đi về rồi. Lý Như Long cũng biết Lục Thiếu Hoa mời khách sáo, vậy sao có thể để Lục Thiếu Hoa mời ở lại dùng cơm. Được rồi, vậy chú đi thong thả nha. Ừ, hẹn gặp lại. Chương 79, tầm quan trọng của hoàn cảnh. Sáng sớm hôm sau, tia nắng lung linh, ánh sáng rọi chiếu trên cao. Một tia nắng ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, chiếu vào phòng, khiến căn phòng vốn âm trở nên sáng sủa hẳn lên. A, Lục Thiếu Hoa đột nhiên ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã sáng rồi, rủi rủi mắt nói thầm. Nên dậy thôi, còn phải chạy về Thâm Quyến nữa. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đến 9 giờ, Lục Thiếu Hoa vội vàng xuống lầu. Ăn sáng xong là có thể quay lại Thâm Quyến rồi. Hai người Dương Kiến Long và Trần Quốc Bang đã gói ghém đồ đạc từ sớm rồi, giờ đang tán gẫu với Lục Gia Diệu trong phòng khách. Cha, Lục Thiếu Hoa vừa lấy giấy lau miệng vừa nói.